Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 135, đại chiến. Nhạc Dao, Lôi Quốc, Hải vực, thẳng tiến không lùi, bọt nước va chạm lại đen kịt trên đá ngầm. Dâng lên ngàn vạn giọt nước, dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang bảy màu, tựa như chân châu chói lọi. Chào châu, xa xa trong cuồng phong, hai đạo quang ảnh ngược gió mà đi, qua trong giây lát liền đã tiếp cận nơi này. Một tên thân hình trắng kiện, đeo kính đen, đỉnh đầu cùng trên thân đều bọc lấy màu trắng áo gai, nam tử trung niên trầm mặt cực tốc tiến lên. Nhưng hắn vô luận như thế nào đuổi theo, vượt qua hắn một cái thân vị quanh thân trói lọi như rượu dương thiếu niên, nhưng thủy chung dẫn trước phía trước. Trong lúc bất chi bất giác, một giọt mồ hôi từ tai của hắn sừng trượt xuống. A8, bị siêu việt nữa nha. Cái này tên là Uzumaki Naruto tiểu quỷ, quả thật không hổ là Kyubi Jinchuriki. Một khi thông qua được chân thực thác nước khảo nghiệm, thu được Kyubi Chakra, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hừ, tiểu quỷ này nhục thân ẩn chakra vượt xa phổ thông ninja. Dù sao cũng là Uzumaki nhất tộc hậu nhân, dung hợp chakra cũng là kinh người. Điểm này ngươi có thể không sánh bằng hắn. Phong ấn trong không gian, Killer Bee ngồi tại một đầu to lớn vô cùng có đầu trâu cùng tám đầu bạch tuộc xúc tu cự thú đỉnh đầu. Đầu của hắn đứng thẳng lôi kéo, hơi có chút lúng túng nói. Là như thế này à? A8, chẳng lẽ không phải thực lực của ngươi không sánh bằng Kyubi à? Vẫn là một nửa Kyubi. Bát Vĩ trầm mặc, sau đó nó đột nhiên cúi đầu. To lớn xúc tu đập ngang, đem Killer Bee đánh bay ra ngoài. Bản đại gia làm sao lại thua cho cái kia con hồ ly? Ân, đạp đạp, phù phù. Vừa mới đến gần bờ biển, Killer Bee thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, chật vật té ngã trên đất. Trong miệng rộng gặm đầy miệng bùn đất. Phi phi, thế mà xuất thủ đánh lén. Ân, đại thúc, nghe được động tĩnh, trước mặt thân ảnh ngừng lại. Lúc này, Uzumaki Naruto thân thể như là bị một tầng ngọn lửa màu vàng óng bao khỏa. Đó là tính thực chất chakra hiển hóa. Trên thân thể càng là vây quanh phức tạp hắc tuyến đường vân. Cả người nhìn cực kỳ thần bí huyễn khốc. Ngạch, Naruto, chấm ngoặc kép. Killer Bee quay người làm lên. Đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Có người đến. Đạp đạp, đạp đạp. Nơi xa, ba tên ninja bàn chân đạp trên nước biển cực tốc tiến lên. Bọt nước bay múa ở giữa, vẻn vẹn mấy cái nhảy vọt, liền đã bay lên không vọt lên, rơi vào trước mặt hai người. Ân, là các ngươi. Nhìn chăm chú lên người tới, Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Vì cái gì thân là Hokage hộ vệ đội các ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Đã lâu không gặp, Naruto. Trong ba người đứng ở trung ương mang theo một cặp kính mát cao gầy ninja cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên Killer Bee. Nói, vị này liền là ninja làng mây Killer Bee đại nhân a. Konoha cấn ngựa tiểu đội Shiranui Zenma, Namiyashi Raido, Tatami Iwahi, Konoha ninja, tới đây làm gì? Killer Bee bẻ bẻ cổ, có chút kỳ quái nói. Lần thứ tư giới ninja đại chiến tình huống cực kỳ không lạc quan. Chúng ta nhận ngũ ảnh nhờ đưa các ngươi tiến về chiến trường. Trận chiến tranh này cần muốn lực lượng của các ngươi. Shiranui Zenma nói xong, thở dài một tiếng tiếp tục nói. Địch nhân Bạch Zetsu bộ đội thiện trưởng giấu kín. Cho dù là cảm giác ninja cũng không cách nào phân biệt. Cần muốn nắm giữ tiên thuật cùng vĩ thú chi lực, Naruto cùng đại nhân tiến về. Tiến về chiến trường a. Quá tốt rồi. Ba vị đại thúc chúng ta đi nhanh lên đi. Uzumaki Naruto nghe vậy ánh mắt sáng lên. Song tay nắm chặt. Nói. Lại ninja làng mây ta đã kiềm chế không được. Nói xong. Bàn chân của hắn hơi đạp. Ken két. Lập tức. Cứng rắn trên đá ngầm một vết nứt xuất hiện. Hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Cái gì? Cỗ lực lượng này đã nắm giữ Kyubi đến sao? Ngạch, không có ý tứ. có chút nắm giữ không tốt lực độ. Uzumaki Naruto xấu hổ cười một tiếng. Nói, không có phiền toái như vậy. Chúng ta biết dùng phi lôi thần đưa các ngươi đi chiến trường. Phi lôi thần, đây không phải là thứ đệ tử nhẫn thuật a? Uzumaki Naruto thần sắc khẽ giật mình. Hỏi nói, không sai. Đã từng thân là đệ tứ đại nhân hộ vệ chúng ta tiếp thụ qua cái này nhẫn thuật truyền thụ. Bất quá thụ tư chất có hạn, chỉ có 3 người cùng một chỗ mới có thể thành công thi triển ra phi lôi thần thuật. Lần này bởi vì các ngươi 2 người cho nên nhất định phải tiến hành 2 lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Shiranui Zenma nói xong, nhìn thoáng qua đồng bạn. 3 người ăn ý gật đầu. Quay chung quanh tại Uzumaki Naruto bên cạnh. Ngạch, cái này muốn bắt đầu sao? Uzumaki Naruto hiếu kỳ nói. Không sai, nhất định phải lập tức tiến hành truyền tống. Ninja liên quân đã bị Bạch Zetsu quân đội ăn mòn. Hậu cần bộ đội đã tử thương thảm trọng. Dạng này a, bắt đầu đi. Xoát xoát, cấn ngựa tiểu đội trầm mặc kết ấn. Sau đó màu đen hư không vỡ ra. Đem 4 người thân ảnh đều nuốt hết. Sau một khắc, thời không chuyển đổi. Hiện ra lại Uzumaki Naruto trước mặt không còn là mênh mông hải dương. Mà là tạp nhạp chiến trường. Cách đó không xa phía trước. Chém giết rung trời. Các loại nhẫn thuật lực lượng táo bạo nổ tung. Máu tươi cùng gào thét trở thành giữa thiên địa giọng chính. Uzumaki Naruto liếc nhìn lại. Lại không nhìn thấy chút nào địch nhân. Ngược lại là vô số năm nước ninja chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Khó hòa giải. Đây là có chuyện gì? Mọi người. Chấm ngoặc kép. Đây chính là Bạch Zetsu thủ đoạn. Tận vạn đếm được Bạch Zetsu quân đội lại bộ 2 đội quân liên minh tiến lên thời điểm đột nhiên từ dưới đất tràn vào. Dựa vào đặc thù mô phỏng năng lực để cho chúng ta khó mà phân biệt. Rất nhiều ninja không hiểu liền đã mất đi sinh mệnh. Một cái bàn tay lớn khoác lên Uzumaki Naruto đầu vai. Trầm giọng nói ra, đây chính là chiến tranh. Tàn khốc, điên cuồng, căm hận, băng lãnh. Ta đã biết, hết thảy, đều giao cho ta. 3 vị đại thúc, các ngươi đi chuyển di đại thúc a. Uzumaki Naruto bế mục trầm tư. Sau đó hắn đột nhiên trợn mục. Quanh thân kim sắc chakra như mặt trời lóng lánh. Xoát. Sau một khắc, 2 tay của hắn giao thoa. Kết ấn nói. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lượng lớn chakra bộc phát. Số lượng hơn 1000 ảnh phân thân Kage Bunshin tái chiến trận hậu phương mở ra một mảnh to lớn. Khu vực. Nên chúng ta lên. Mọi người. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Naruto lớn tiếng quát nói. Kyubi khổng lồ chakra đủ để cho hắn phát giác được bên trong chiến trường cái kia nội hàm đầy tà ác ý niệm tồn tại. Kết thúc bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 1000 kế Uzumaki Naruto phân thân trầm mặc gật đầu. Sau đó thân thể phát lực. Túng dược tràn vào chiến trường hỗn loạn bên trong. Bọn hắn như một vòng đâm rách hắc ám dòng lũ. Lại ninja biên giới chiến trường dần dần đồ ăn. Sau đó thời gian dần trôi qua có ninja tụ hợp vào Uzumaki Naruto sau lưng. Cỗ này lực lượng ánh sáng càng hùng vĩ. Nắm giữ Kyubi lực lượng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cường đại. Uzumaki Naruto. Không hổ là đánh bại Pain Konoha anh hùng. Hậu phương. Konoha cấn ngựa tiểu đội thoáng nghỉ ngơi. Nhìn chăm chú chiến trường biến hóa. Tán thưởng nói. Tốt. Đừng cảm thán. Chúng ta cũng không thể thua cho hậu bối a. Mặc dù không thể trực tiếp cải biến chiến cuộc, nhưng mang đến đây hết thảy thế nhưng là chúng ta a. Nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhớ được Kakashi bộ 2 đội tựa hồ cũng tao ngộ Bạch Zetsu làm phức tạp. Nói cũng đúng. Đi thôi. Ân, màu đen hoa văn phức tạp dần dần lan tràn hư không. Đem 3 người nuốt sống. Tấu chương xong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.